Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905. Chân tướng, ngươi, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, các ngươi đều biết, là Giáng Trần nói đi. Ha ha, Thiên Ngưng trực tiếp xoay người, nàng nhìn lấy Thư Vô Nhai lạnh nhạt nói, làm sao, là đến đáng thương ta vẫn là trào phúng ta? Lại hoặc là cùng ta kể một ít không có ý nghĩa tuyệt hảo nói nhảm. Ngươi không dùng giải thích. Coi như ta hiện tại xem như cùng các ngươi những người này đứng tại trên một cái thuyền. Nhưng ta theo các ngươi ánh mắt bên trong. Ta có thể nhìn ra. Các ngươi đều cảm thấy ta. Cảm thấy ta. Rất bẩn. Không phải sao. Thực chính ta cũng cảm thấy như vậy. Thiên Ngưng không để ý đến Thư Vô Nhai kinh ngạc. Trong hiện thực ta rất bẩn, ta bán chính mình nhục thể, cho dù là vì ba ba, trong trò chơi cũng giống như vậy, ta bán rất nhiều người, bán những cái kia đối với ta rất tốt bằng hữu, nhưng ta không có lựa chọn, ta thậm chí không cách nào giải thích, bởi vì làm ta lúc đầu làm ra quyết định kia thời điểm, ta liền biết cái thế giới này ta đã không có bằng hữu. Ngươi làm sao đột nhiên nói những thứ này? Thư Vô Nhai gãi gãi đầu. Ta muốn cùng ngươi nói. Giống như không phải những thứ này. Ngươi là áp lực quá lâu đi. Lúc này Băng Thanh chậm rãi đi tới. Cùng chúng ta hai cái phát tiết cũng là bởi vì ngươi biết trong hội này. Ta cùng tiểu thư là so sánh đặc thù tổ hợp. Ha ha. A, Thiên Ngưng cười khổ một tiếng. Vô luận là ai? Chẳng lẽ các ngươi muốn không phải như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ tâm lý không phải cảm thấy như vậy sao? Các ngươi người nào, hiện tại còn coi ta là một người nhìn. Có lẽ ta tại các ngươi nam trong lòng là một cái biến thành sao sao đồ chơi. Tại các ngươi nữ trong lòng là một cái tiện đến thực chất bên trong nát nữ nhân đi. Uy, ngươi quá kích động, Thư Vô Nhai khoát khoát tay. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta không có ý tứ kia. Quên đi, hơn một năm nay ta cũng thói quen. Thiên Ngưng lắc đầu, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Ha ha, Băng Thanh nhịn không được nói ra. Lúc trước hắn lựa chọn tín nhiệm ngươi, thật là một cái ngu ngốc. Không cần ngươi quản, ngươi sao lại không phải một cái lừa gạt cảm tình tên lừa đảo. Thiên Ngưng bỗng nhiên quay đầu hai mắt đỏ bầm. Ngươi không có tư cách ta cùng hắn. Thư Vô Nhai ngây người. Hắn khoát khoát tay. Ta không am hiểu tại hai cái mỹ nữ tỷ tỷ đấu tranh bên trong làm hòa sự lão. Có điều, Thiên Ngưng tỷ tỷ, ta thật có lời nói cùng ngươi nói. Bởi vì Tô Thúc Thúc cũng bị bọn họ khống chế hơn một năm. Ngươi cũng coi là thấy rõ ràng bọn họ đi. Ngươi, Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn xem Thư Vô Nhai. Lời nói này để cho nàng trong tiềm thức cảm thấy tựa hồ Thư Vô Nhai cũng không phải là đứng tại Giáng Trần bên kia, đứng tại Đồ Gia người bên kia. Nhìn lấy Thiên Ngưng cùng Thư Vô Nhai đi tới một bên. Băng Thanh lắc đầu đi ra một số, mà mắt thấy đây hết thảy cung binh thì là nháy mắt mấy cái. Hắn từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến bây giờ dần dần tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mò đi qua. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thiên Ngưng nhìn lấy Thư Vô Nhai lạnh nhạt nói. Nói đi, Tô Thúc Thúc nơi này cùng nơi này. Thư Vô Nhai chỉ chính mình trái tim cùng đại não. Rất sớm đã bị bọn họ cắm vào một số ngươi chỗ không thể nào hiểu được đồ vật. Đơn giản tới nói. Tại liên quan đến mẫn cảm nhất thần kinh đại não thời điểm, phổ thông y học thủ đoạn có lẽ đã giúp không Tô Thúc Thúc. Ngươi còn biết thứ gì? Thiên Ngưng cố nén nội tâm kinh ngạc nói ra. Nói tiếp, ngươi sự tình tiền tiền hậu hậu ta đều biết. Ngươi giống như ta, đều là bị Đồ Gia thương tổn người đáng thương. Thư Vô Nhai nụ cười trên mặt dần dần biến mất. May mắn. Bây giờ còn có cơ hội, còn có phản kháng, còn có bổ cứu cơ hội. Ngoặc kép, Thiên Ngưng trừng to mắt, nhìn lấy Thư Vô Nhai. Tầm 10 giây sau nàng đột nhiên lạnh nhạt nói, thế nào, Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà hiện tại nhàm chán đến để cho các ngươi đến diễn xuất đến đùa giỡn ta. Ngươi có phải hay không sau đó phải nói cho ta biết liên thủ với ta phản kháng Đồ Gia. Chơi vui sao? Các ngươi lời nói kênh có phải hay không hiện tại đã có tiền đặt cược. Đánh bạc ta hội sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi nói như vậy đơn giản là không thể tin tưởng ta thẳng thắn. Thư Vô Nhai nhún nhún vai một câu nói toạc ra Thiên Ngưng ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, nếu như không lâu trước ngươi chẳng phải làm, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Thiên Ngưng không nói gì. Nàng nhìn lấy Thư Vô Nhai trong mắt vẫn là kinh nghi bất định. Mặc cho ai hiện ở loại tình huống này đều không thể tin tưởng. Mà lúc này Thư Vô Nhai thở dài nói ra. Ngươi đi nước Mỹ, ở bên kia ngươi tìm tới người giúp Tô Thúc Thúc thân mật đúng không? Mà ngươi đã làm qua số liệu so với. Xác thực, nếu như là hy sinh ngươi, như vậy cứu lên Tô Thúc Thúc tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Các ngươi thể nội chảy xuôi theo giống nhau huyết dịch. Thiên Ngưng thân thể run rẩy lên. Nàng làm ra những chuyện này đã làm đến trình độ lớn nhất bí ẩn. Nhưng là không nghĩ tới trước mặt cái này cùng chính mình cơ hồ xem như vốn không quen biết người. Đều biết, không biết đến tột cùng là hắn khác có thân phận vẫn là Đồ Gia sớm đã phát hiện những thứ này. Chính mình làm ra bất quá là phí công mà thôi. Ta và ngươi nói những thứ này là bởi vì ngươi làm những chuyện này. Ngươi đã không định sống sót, đúng không? Thư Vô Nhai nhìn lấy Thiên Ngưng. Cái này nhìn như ngây ngô thiếu niên lúc này trong mắt tinh mang tăng vọt. Vậy ngươi còn có cái gì phải sợ? Ta còn có thể lừa gạt đến ngươi cái gì? Mà lại, Thư Vô Nhai đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Băng Thanh. Hắn đối với Băng Thanh gật gật đầu. Băng Thanh cũng là thở dài đi tới. Thiên Ngưng lúc này tâm loạn như ma. Nàng không biết trước mặt người là thật giống như nàng đứng tại Đồ Gia mặt đối lập vẫn là Đồ Gia phái để đùa bỡn chính mình. Nhưng chính như là vừa mới Thư Vô Nhai chỗ nói, nàng đã chuẩn bị hy sinh chính mình đổi về phụ thân. Nàng sinh không thể yêu còn có cái gì phải sợ. Nhìn lấy Băng Thanh tới gần Thiên Ngưng, ba người đứng chung một chỗ ánh mắt khác nhau. Núp trong bóng tối cung binh đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Hắn không chỉ có kinh ngạc Thư Vô Nhai nói tới những lời kia. Không chỉ có kinh ngạc Thiên Ngưng cương liệt. Hắn càng thêm kinh ngạc là vì cái gì những lời này có thể tại Băng Thanh trước mặt nói ra. Chẳng lẽ nói cái kia phản bội chính mình vì giết nhà vinh hoa phú quý nữ nhân cũng có mới biến hóa. Sao? Băng Thanh tới gần Thiên Ngưng. Hai cái đã từng xem như cừu địch nữ nhân lúc này bốn mắt nhìn nhau. Băng Thanh lắc đầu đối với Thiên Ngưng nói ra. Ngươi biết ta, vì cái gì lúc trước rời đi A Binh ngược lại, tiến vào Đồ Gia sao? Thiên Ngưng híp híp mắt, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong mắt khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng và cung binh đều biết vì cái gì, vậy dĩ nhiên là vì lợi ích vì nữ nhân hư vinh. Mà nhìn đến Thiên Ngưng phản ứng về sau, Băng Thanh cười lắc đầu. Không phải ngươi muốn như thế. Ta là, vì trách nhiệm, vì, phục tùng mệnh lệnh, càng là vì, ít chút tiểu thư cùng ngươi dạng này người đáng thương. Ta không biết, Thiên Ngưng lắc đầu nghi ngờ nói. Trách nhiệm, mệnh lệnh, tại Thiên Ngưng thậm chí bao gồm cung binh kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia nguyên bản yếu đuối cần phải thân ảnh màu trắng. Cái kia cho tới bây giờ đều là một bộ băng lãnh gương mặt Băng Thanh đột nhiên nghiêm mặt mà đứng. Nàng tay trái bỗng nhiên giơ lên sau đó kính một cái quân lễ. Nàng, lúc này không phải Thiên Ngưng. Chỗ tối cung binh mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Nàng là, cung binh không nhịn được chính mình khí tức. Cứ việc cách nhau rất xa. Nhưng là cái này dị dạng ba động vẫn là để ba người cảm ứng được. Thư Vô Nhai lạnh nhạt nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi giải quyết. Cái này, hỏng bét. Thư Vô Nhai khí tức toàn bộ bộc phát ra. Cỗ khí tức này muốn so phong thiên mạch, thậm chí muốn so thiên ngưng khí tức còn cường đại hơn. Đây là Thư Vô Nhai tránh thức lực lượng. Trong chớp mắt 3.000 mã khoảng cách trực tiếp vượt qua. Thư Vô Nhai thân thể như là một thanh lợi kiếm một dạng xuyên thẳng qua mà vào. Đáng sợ kiếm khí trực tiếp quét ngang mà đến. Thế mà tại nhìn rõ ràng cung binh bóng người về sau. Thư Vô Nhai bỗng nhiên giật mình. Là ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.